Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 13, cháu trai, cháu là bạn của hai đứa nhóc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Tuyết Ninh lên 5, Hạ Trường Thanh lên 3, bố mẹ có việc phải đi vắng, thế nên đã thuê đến một cô trông trẻ. Buổi sáng khi cô trông trẻ đến, chỉ có duy nhất Hạ Trường Thanh lạch bạch chạy xuống lầu chào hỏi. Thấy bộ dạng đứa nhỏ đáng yêu, cô trông trẻ không kìm được véo véo đôi má phấn nộn của bé. Ân cần hỏi, cháu là Thanh phải không nào? Vâng ạ, chị gái cháu đâu rồi nhỉ? Ninh đang khò khò trên tầng ạ, vậy sao? Vậy cô sẽ làm đồ ăn sáng. Sau đó chúng ta cùng lên gọi chị gái dậy. Được không? Vâng ạ. Cô giúp việc hoàn toàn bị giọng nói cùng vẻ ngoài mô ê của Hạ Trường Thanh làm thích chết. Cười tươi dắt bé vào phòng bếp. Một lát sau, Hạ Tuyết Ninh từ trên tầng đi xuống. Nháy mắt liền quẹo thẳng đến phòng khách xem tivi. Hôm nay Hạ mẹ không có ở nhà. Bé nhất định phải tranh thủ cầy hết hoạt hình. Phân Vương đại náo vũ trụ. Nghe thấy tiếng lộn xộn truyền đến từ phòng khách, cô trông trẻ liền vội vã chạy ra. Kết quả nhìn thấy Hạ Tuyết Ninh trang phục lộn xộn đang ngồi đực mặt xem tivi. Cô trông trẻ phát huy tinh thần yêu trẻ, vỗ nhẹ vào bộ quần áo gao đỏ của Hạ Tuyết Ninh mà dịu dàng nói. Cháu trai, cháu là bạn của hai đứa nhóc nhà này phải không? Nghe cô nói, hai bạn ấy vẫn chưa chuẩn bị xong. Cháu xem, hay là bây giờ cháu về nhà chải đầu rửa mặt lại, nhân tiện chờ hai bạn ấy sang chơi luôn. Vừa lúc ấy Hạ Trường Thanh cũng lon ton chạy đến, vui vẻ gọi. Ninh dậy rồi sao? Mau mau vào đây ăn sáng. Cô trông trẻ, Hạ Tuyết Ninh, cách chương.